Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thì vương xuất thổ. Gia Cát Lôi nói ra, ngũ lôi oanh thiên trận, người xác định có thể giải quyết sao? Ta nhìn vẫn là Tam Mao Cung giả sơn trận tốt một chút. Trang Tâm Đồng đã bỏ lại quải trượng, mở tay nải, từ bên trong lấy ra dây đỏ. Đồng tiền cùng lá bùa, bắt đầu bố trí, miệng nói, đêm nay ta là chủ, ngươi là khách, dựa theo ta phân phó đi làm là được, không cần hỏi nhiều. Gia Cát Lôi gật đầu, cố ý nói ra, tốt, ngươi mời ta tới bắt quỷ, đối phó Kim Giáp Đồng thi sự tình, ta cũng mặc kệ. Đang khi nói chuyện, mặt đất lại là kịch liệt run lên. Mà lại những tùng bách đó hương trương thụ đều đột nhiên nhoáng một cái. Trang Tâm Đồng dắt dây đỏ. Tại tùng bách cùng hương trương thụ trong lúc đó, bên trái khẽ quấn phải khẽ quấn, xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Vương Mẫn đứng bên người Gia Cát Lôi nhìn xem, thấp giọng nói ra, cái này muội tử thật kỳ quái, rõ ràng hảo thủ tốt chân, tại sao còn mang theo gậy trống đâu? Gia Cát Lôi cũng không hiểu rõ, ăn nói lung tung mà trêu chọc, nói ra, vương tỷ có chỗ không biết, cái kia gậy trống cũng không phải phổ thông gậy trống, là công gà bên trong chiến đấu gà, gậy trống bên trong cực phẩm, trước kia thiết quải lý lưu lại, trong đó chứa cơ quan, nhấn một cái cơ quan, liền có thể phát xạ vô số ám khí, cái gì đường môn bạo vũ lê hoa châm. Cái gì tiểu lý phi đao, còn có phích lịch lôi hỏa châu, đều có thể theo quải trượng bên trong đi ra. Chấm ngoặc kép, Vương Mẫn tin là thật, trợn mắt nói, lợi hại như vậy, khó trách nàng mang theo trong người. Trang Tâm Đồng đối với Gia Cát Lôi lời nói có tai như điếc. Đem dây đỏ buộc lại, lại bắt đầu trên mặt đất dự chôn lá bùa. Sân vườn viện dưới đất là lót gạch xanh liền. Trang Tâm Đồng cậy mở gạch xanh, đem lá bùa chôn xuống, hết thảy chôn hơn 10 đạo lá bùa. Trận pháp phạm vi cơ hồ bao trùm toàn bộ sân vườn viện. Vương Mẫn lại hỏi Gia Cát Lôi, nói: "Gia Cát, cái kia Kim Giáp Đồng thi liền giấu ở dưới mặt đất sao? Ta không có minh bạch, từ đường dưới mặt đất, tại sao có thể có thứ này?" Chẳng lẽ là Triệu gia tổ tiên thi thể rất nhiều năm trước chôn trong sân? Gia Cát Lôi nói ra, cương thi chia làm thây nằm, tẩu thi, du thi cùng phi thiên dạ xoa. Thây nằm là cấp thấp nhất, không có hành tẩu năng lực, nằm ở trong quan tài, ngươi không chọc hắn, hắn không chọc giận ngươi. Tẩu thi liền tương đối lợi hại, có thể phá quan tài mà ra, khắp nơi tản bộ. Chính là phim truyền hình bên trong nhún nhảy một cái loại kia. Du thi lợi hại hơn, tại trong đất chui, tìm kiếm phù hợp chỗ hấp thu địa khí, làm du thi tìm tới nơi tốt, hấp thu đầy đủ địa khí về sau, bị huyết nguyệt kích động, liền sẽ đột nhiên tiến hóa làm Kim Giáp Đồng thi. Phi thiên dạ xoa, phi thiên dạ xoa là thi vương, cương thi bên trong khủng bố cấp bậc. Đau thương bất nhập, sẽ còn bay, trong viện này Kim Giáp Đồng thi, nhất định là do du thi tiến hóa tới, còn cái này du thi lúc nào chui vào Triệu gia từ đường trong viện, liền không biết được. Lúc này, Trang Tâm Đồng đã bố trí tốt trận pháp, lui tại sân vườn viện góc đông nam, lạnh lùng quét mắt cả viện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gia Cát Lôi nói với Vương Mẫn, vương tỷ. Đợi lát nữa thì vương xuất thổ, ngươi cũng trốn ở góc tường, đừng lên tiếng, đến lúc đó một hồi kịch chiến, ta chưa hẳn lo lắng ngươi. Vương Mẫn ngược lại là biết đại thể chú ý đại cục. Gật đầu nói ra, sinh tử do mệnh, ngươi đừng quản ta, tiêu diệt thi vương quan trọng. Gia Cát Lôi an ủi Vương Mẫn, nói ra, ngươi ở lại đừng động là được, ta cùng Trang Tâm Đồng. Tự nhiên sẽ đem thi vương lực chú ý hấp dẫn tới. Vương Mẫn liên tục gật đầu. Các người cũng cẩn thận một chút. An toàn đệ nhất. Ha ha ha, không cần anh em. Thi Vương chui từ dưới đất lên thời điểm, chính là các ngươi Tử Kỳ. Nghe ta lời nói, hiện tại lập tức cút cho ta, còn có thể đem về một cái mạng chó. Trên nóc nhà, đột nhiên truyền đến người áo đen kia âm thanh. Gia Cát Lôi bọn người vội vàng ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, người áo đen kia đứng tại từ đường phía sau phòng trên nóc nhà. Chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lên trời tỉnh viện. Nghiệt chướng, ta trước tiên lấy ngươi mạng chó. Gia Cát Lôi giận dữ, từ bên hông rút ra đoản kiếm, hướng về người áo đen một chỉ. Kỳ thực Gia Cát Lôi chỉ là hù dọa hắn, cũng không có ý định thật thôi động hung giáp kiếm. Bởi vì Gia Cát Lôi hôm nay đã mở qua hai giáp, lại thôi động hung giáp kiếm, liền đem hôm nay ba lần cơ hội dùng hết. Bất kể nói thế nào, Gia Cát Lôi đều phải để lại hạ một cơ hội. Khẩn cấp quan đầu, còn có thể cứu mạng. Người áo đen hiển nhiên e ngại Gia Cát Lôi hung giáp kiếm, co rụt lại đầu, lăn xuống tại nóc nhà bên kia, kêu lên, mau sơn chó con, có việc đi lên bắt ta nha. Trang Tâm Đồng nhìn xem Gia Cát Lôi, nói ra, đừng lên làm, hắn muốn dẫn ra chúng ta. Tiếp đó phá hoại ta ngũ lôi oanh thiên trận. Trên nóc nhà truyền đến người áo đen cười khằng khặc. Quái gì, ha ha, muốn phá các ngươi phái mau sơn cẩu thí trận pháp, hà tất ta xuất thủ. Lập tức, nóc nhà đằng sau truyền đến bén nhọn tiếng còi, một tiếng ngắn một tiếng dài, tiết tấu gấp rút hết sức. Gia Cát Lôi đem Vương Mẫn đẩy tại góc tường, chính mình đứng tại sân vườn viện nam mái hiên nhà vị trí trung tâm, cùng Trang Tâm Đồng lẫn nhau hô ứng, nói ra, Trang Tâm Đồng cẩn thận, cái này yêu nhân đang triệu hoán cương thi, người lưu tâm sau lưng, ta nghe thấy tiếng bước chân, chắc là cái kia lão lưỡng khẩu tới. Trang Tâm Đồng nói ra. Gia Cát Lôi nghiêng tai nghe xong, quả nhiên từ đường ngoại truyện tới ừng ực tiếng bước chân, hẳn là Hạ gia lão lưỡng khẩu chính nhảy nhót mà tới. Không cần phải nói, là vừa rồi khống thi môn cái kia yêu nhân tiết lộ Hạ gia lão lưỡng khẩu trên trán phù chú. Bởi vì Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng đều tại sân vườn trong nội viện, người áo đen ở bên ngoài tiết lộ hành thi trên mặt lá bùa vô cùng dễ dàng. Gia Cát Lôi nắm chặt hung giáp kiếm, thở dài nói, tính toán chuyện này đối với lão phu thê không may, không thể lưu lại toàn thây. Chuyện cho tới bây giờ, Gia Cát Lôi đành phải dùng trong tay lưỡi dao, đem chuyện này đối với hành thi tháo thành tám khối. Đùng, đùng, đông đùng, đùng đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hạ gia lão lưỡng khẩu đã nhảy vào từ đường phòng chính. Trang Tâm Đồng, ở đây giao cho ngươi, ta đánh đòn phủ đầu, giải quyết kia đối hành thi lại đến giúp ngươi. Gia Cát Lôi quay người lại, từ cửa sau xông vào phòng chính. Hạ gia lão lưỡng khẩu vừa vặn nhảy đến từ đường trong phòng lớn gian, cùng Gia Cát Lôi đối diện gặp nhau. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt. Hạ gia lão lưỡng khẩu vừa nhìn thấy Gia Cát Lôi, gào mà hét to, đồng thời nhào tới, bốn cái tay, hai mười ngón tay, đều mang dài vài thốn móng tay, giết tới Gia Cát Lôi trước mắt. Móng tay dài như vậy, nên cắt đi. Gia Cát Lôi trong tay hung giáp kiếm vung qua, vèo một tiếng, mấy mảnh móng tay rơi xuống đất. Lập tức, Gia Cát Lôi một mèo eo, cúi thân xoay tròn, hung giáp kiếm quét về phía Hạ gia lão lưỡng khẩu hạ bàn. Vô luận là cương thi vẫn là hành thi, hạ bàn đều là chí mạng khuyết điểm, giống như võ lâm cao thủ đồng dạng, đó là cháo môn chỗ. Bởi vì hành thi then chốt cứng ngắc, không thể tùy ý gập thân, bọn họ dùng cánh tay công kích người sống, cũng chính là hai chiêu, một là mượn nhờ thân thể nhảy lên thời điểm, hướng về phía trước xuyên thẳng, một là mượn vọt lên quay người thời khắc, tả hữu quét ngang. Hành thi hai chân cơ hồ không có năng lực công kích, trừ phi hành thi nhảy lên thời điểm